Thần Hào Từ đánh dấu bắt đầu. Chương 217, không biết cưỡi ngựa xưng làm sao đây? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. May mắn đối phương thật sự thờ phụng trộm cũng có đạo bằng không, nếu thật là đưa giấy chứng nhận cùng cái kia mấy tấm thẻ chi phiếu bị cướp đi, Harry khuê nhân thật có thể muốn điên rồi. Hắn ngụy trang thân phận mặc dù đang Tân Tây Lan xuất nhập không có vấn đề, thế nhưng nếu như bổ sung chứng kiện nhất định sẽ xuất đại phiền toái, nếu như không bổ sung lời nói hắn như vậy ở sau đó hành động nhất định là tương đối không tiện. Harry khuê nhân thở dài một hơi, sau đó nhìn về phía quầy thu ngân phía chưa tình hồn thu ngân thành viên. Phảng phất là sống sót sau tai nạn một thứ cười cười. Ta có thể ở chỗ này vượt qua một buổi tối sao? Thu ngân thành viên nghe vậy, nhẹ gật đầu, sau đó nói. Đương nhiên có thể, bất quá người tổn thất cùng chúng ta tiệm ăn nhanh không có quan hệ. Đương nhiên, sau đó Harry khuê nhân tại thu ngân thành viên đi ra thu thập rời đi bàn ăn về sau, phải dựa vào tại cái bàn trên híp lại. Thời gian đi tới ngày 19 tháng 3, đang không có cướp châu mùi vị an bình trong hoàn cảnh, mọi người ngủ được kêu là một cái thoải mái. Thức dậy sau khi rửa mặt, Gina đại thẩm cùng Kha Văn Đốn hai người lái xe chạy tới. Bởi vì này bên cạnh nghỉ ngơi biệt thự cũng không có chuẩn bị quá nhiều nguyên liệu nấu ăn, vì vậy bọn hắn cho đã mang đến một chút thịt bò cùng thịt dê cùng với bột mì các loại. Mặt khác Kha Văn Đốn tiếp xuống mấy ngày nay hội bận rộn một chút. Vị nào cần lương cao thuê cất rượu đại sư cần hẹn trước. Vì vậy, hai ngày này Kha Văn Đốn cần việc cần phải làm chính là đem ngư trường công nhân triệu tập trở về. Bữa sáng về sau, Triệu Phong trực tiếp dùng di động chuyển khoản cho Thái Nhạc Trang Viên 1.000 vạn nữ tệ. Sau đó theo Kha Văn Đốn cùng đi tiểu trang, hẹn trước người này gọi là thi đấu ba đặc cất rượu đại sư cần 1 vạn nữ tệ. Kha Văn Đốn vung tay lên trực tiếp nhóm tiền. Triệu Phong đối với nho nhỏ 1 vạn nữ tệ cũng không quan tâm, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất tìm được cái này cất rượu đại sư sau đó đối phó rượu đỏ vấn đề là tốt rồi. Sau đó, Kha Văn Đốn muốn đi Hoài Đức trong trấn nhỏ tìm trước tại trang viên ngư trường đám công nhân. Kỳ thật đối với những công nhân này, Triệu Phong là không thể nói là đấy, thế nhưng Kha Văn Đốn cũng đã đối với nguyên bản những công nhân kia làm ra hứa hẹn. Vì vậy, Kha Văn Đốn nếu như muốn đi triệu tập nguyên lai những công nhân này, mình cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt chính là nhường trang viên toàn diện vận chuyển lại, sau đó mau chóng hoàn thành trang viên này trấn hưng nhiệm vụ. Lưu lại trong biệt thự Triệu Phong nhìn, Thái, Nhạc, hai ngọn núi ở giữa hạp cốc, nhìn không được kích động. Đúng lúc này, Triệu Phong đột nhiên chú ý tới vừa ăn điểm tâm xong Thạch Thanh Huyên thay đổi một bộ quần áo. Quần jean, bì giáp khắc còn kém đỉnh đầu nón cao bồi rồi. Xem nàng mặc đã thành cái dạng này, Triệu Phong nhịn không được cười nói. Tình huống như thế nào a? Thạch Thanh Huyên nghe vậy ngây ngần cả người. Hôm nay chẳng lẽ không phải muốn cưỡi ngựa sao? Ngươi hội kỵ sao? Triệu Phong liếc nàng một cái, lại chứng kiến Thạch Thanh Huyên vẻ mặt kiêu ngạo. Đương nhiên, chúng ta Hương Giang thế nhưng là có ngựa hội đấy. Nghe nàng nói như vậy, Triệu Phong đột nhiên nhớ tới quả thực Hương Giang là có ngựa sẽ, hơn nữa ngựa sẽ ở Hương Giang cũng là một cái sản nghiệp khổng lồ dây xích. Được, những thứ này xem nhẹ nhân ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thạch Thanh Huyên lại không nghĩ nhiều, rất là cao hứng bắt chuyện Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ sinh nói. Các ngươi cũng nhanh đi thay quần áo. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi vốn cũng kích động nghe vậy song song. Đăng đăng đăng, chạy lên bậc thang, đã gặp các nàng vài cái đều động. Triệu Phong đột nhiên ý thức được một vấn đề. Mới vừa rồi còn hỏi Thạch Thanh Huyên hội không biết cưỡi ngựa. Tốt như mình mới là cái kia không biết a, trong nháy mắt Triệu Phong trong lòng có điểm tâm hư nhược. Dù sao mình thật sự không có cưỡi qua a, đợi chút nữa làm sao bây giờ? Là giả bộ như bản thân rất biết kỵ, hay là giả bộ như bản thân rất biết kỵ? Online chờ, rất cấp bách đấy. Thạch Thanh Huyên cùng lúc đó Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi về sau lên lầu giúp các nàng chọn quần áo đi. Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi cùng Thạch Thanh Huyên đồng dạng, đều không có chuẩn bị chuyên môn dùng để người cưỡi ngựa trang phục, thế nhưng một người một cái quần jean vẫn phải có. Đợi được Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi thay đổi trang phục chấm dứt. Ba người đi xuống lầu, ba nữ sinh tuy rằng đều là quần jean, giày thể thao thế nhưng Triệu Bối cùng Tô Ngạn Phi hai nữ sinh một người truyền một cái vệ quần áo theo thứ tự là màu vàng cùng màu trắng vệ quần áo đấy. Mặc màu vàng Pikachu vệ quần áo đương nhiên là Tô Ngạn Phi cái này rất đáng yêu yêu tiểu nha đầu. Triệu Phong ánh mắt trên người các nàng dạo qua một vòng nhi, sau đó thành thành thật thật cúi đầu xuống nhìn ly nước của mình. Thạch Thanh Huyên nhìn không có bất cứ động tĩnh gì Triệu Phong, nhếch miệng lên, giống như phát hiện cái gì. Chỉ nghe nàng nói cười yên yên tới gần Triệu Phong, nói ra. Tại sao không đi thay quần áo a? Nghe nàng nói như vậy Triệu Phong cái khó ló cái khôn. Không tệ à, chúng ta nông trường công nhân đều đi ra ngoài chăn thả rồi. Trong nhà đoán chừng không có mấy thớt ngựa rồi à, nghe được Triệu Phong nói như vậy, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi mấy người các nàng giống như cũng có đạo lý, lúc này trên mặt mỗi người đều nhiều hơn một vòng uể oải. Thế nhưng, đúng lúc này, vừa đem phòng bếp thu thập xong Gina Đại Thẩm đi ra. Nàng cười lớn tiếng nói, chúng ta Trang Viên thiếu cái gì đều khó có khả năng thiếu ngựa à, Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi ba nữ nghe vậy, trong nháy mắt lại lần nữa hưng phấn lên. Dồn dập nhìn về phía Gina Đại Thẩm, thật sự sao, Gina Đại Thẩm, Tô Ngạn Phi kích động đến nói, Gina Đại Thẩm nhịn không được vui vẻ. Đương nhiên, lão Hoắc Khắc chính là chuyên môn phóng ngựa đấy, chúng ta Trang Viên nuôi có chừng 50 con ngựa, những thứ này mã khả đều là ngựa tốt. Nói đến đây, Gina Đại Thẩm trên nét mặt toát ra một vòng kiêu ngạo. Chúng ta Trang Viên mã khả là chung quanh vài cái nông trường trong tốt nhất ngựa. Triệu Phong trong lòng đắng chát nhìn Gina Đại Thẩm, nửa đường giết đi ra Trình Giảo Kim, hừ, nửa đường giết đi ra cái Gina Đại Thẩm, xem ra hôm nay thực là của mình một kiếp, muốn tránh đều không tránh thoát. Gina Đại Thẩm cùng Thạch Thanh Huyên, Triệu Bối, Tô Ngạn Phi bọn hắn hàn huyên vài câu. Sau đó nói thẳng, ta về trước đi, cho lão Hoắc Khắc gọi điện thoại, lúc này thời điểm hắn cũng chưa có chạy kém xa, vừa vặn nhường hắn đem ngựa đều gấp trở về. Thạch Thanh Huyên cùng Triệu Bối, Tô Ngạn Phi nghe vậy, dồn dập trên mặt rào rạt nổi lên mỉm cười, thống khoái đáp. Được rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay sau đó, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Gina Đại Thẩm trực tiếp đi sát vách tiểu trang, không biết từ chỗ nào tìm ra một cái xe gắn máy. Nhanh như chớp nhi cưỡi xe gắn máy hướng phía nông trường công nhân phòng phương hướng cưỡi trở về. Triệu Phong đều xem mắt choáng váng, Gina Đại Thẩm thể trọng tối thiểu cũng có 160 cân tả hữu, không khỏi Triệu Phong vì nàng cưỡi cái kia chiếc tiểu mô. Tớ có chút lo lắng. Nhìn rất rắn chắc có lẽ không nửa đường gãy a, Thạch Thanh Huyên lại lần nữa đem ánh mắt đặt ở Triệu Phong trên người. Nhanh đi thay quần áo, hào, ta đi đổi lại, cầm Thạch Thanh Huyên không có cách, Triệu Phong đành phải đáp ứng xuống. Suy nghĩ một chút, tốt như dương hành lý của mình bên trong còn thật sự có một bộ quần jean cùng bì giáp khác. Thay đổi quần áo, một đoàn người tại Hà Quân cùng Vũ Cực cùng đi tiếp theo tránh ra xe quay trở về nông trường công nhân phòng. Vốn vội vàng bầy ngựa liền không có đi xa, Hoắc Khắc đại thúc đem bầy ngựa chạy về. Dưới ánh mặt trời, vẻn vẹn 50 con ngựa thế nhưng dưới vó ngựa nâng lên bụi bặm, nhưng như cũ nhường Triệu Phong không khỏi tưởng tượng đến thiên quân vạn mã. Giờ khắc này, Triệu Phong cảm thấy hội không biết cưỡi ngựa một chút đều không trọng yếu. Giống như là ngày hôm qua trong lòng rung động lúc đó đồng dạng. Cưỡi ngựa chuyện này không cảm thụ một chút lời nói, Triệu Phong cảm giác mình Tân Tây Lan đều trắng tay rồi. Lại nói tiếp, Triệu Phong còn không có nhìn kỹ công nhân phòng bên này. Công nhân phòng chủ thể kiến trúc là một cái tầng hai lầu nhỏ. Theo vẻ ngoài nhìn lên, cùng nông trường hai ngôi biệt thự tịnh không hề khác gì nhau. Chỉ là diện tích càng lớn một chút, lầu 1 cùng lầu 2 đều có một chút tiêu chuẩn quy cách gian phòng. Những thứ này gian phòng là cho đám công nhân dùng để trú ngụ đấy. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn buồng vệ sinh, có thể riêng phần mình dung nạp xuống 5 người nam nữ phòng tắm, ngoài ra còn có công cụ phòng, tại công nhân sau phòng trực tiếp là chuồng ngựa, tại công nhân phòng phía nam đại khái khoảng 100 mét là nghiêu lan. Lão Hoắc Khắc đã đem tất cả ngựa đều chạy tới chuồng ngựa trong. Hắn đem ngựa từng cây buộc tốt về sau, đợi chút nữa Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên qua chọn lựa là được rồi. Cảm thụ được trong lỗ mũi có chút sông lên mùi vị, Triệu Phong đi thăm một cái lầu một nhà hàng. Giờ này khắc này, Triệu Phong quả thực cảm thấy nông trường đám công nhân hay là rất cực nhọc đấy. Dù sao muốn ở trong loại hoàn cảnh này sinh hoạt, nhất là ăn cơm, loại vị đạo này xuống ăn cơm, Triệu Phong cảm giác mình đều ăn không trôi. Đối lập mà nói, hiện tại Triệu Phong đều cảm thấy nông trường biệt thự bên kia mùi vị so với nơi đây phai nhạt rất nhiều rất nhiều. Triệu Phong vốn định trực tiếp cho tất cả mọi người tăng lương đấy. Nhưng là nghĩ đến loại này không có lý do gì tăng lương, kỳ thật tại quản lý trên có phải hay không rất thích hợp đấy. Vì vậy, Triệu Phong đang suy nghĩ về sau, đang chuẩn bị tại ngày sau tìm một cơ hội thích hợp cho thêm mọi người tăng lương. Ngay tại Triệu Phong thâm trầm cân nhắc những vấn đề này thời điểm, lão Hoắc Khắc đã đem tất cả ngựa đều chuẩn bị xong. Hắn tới cười chào hỏi, Boss, mọi người có thể đi chọn lựa muốn kỵ được ngựa rồi. Thạch Thanh Huyên nghe được hắn, lúc này thông suốt một cái đứng lên. Nhanh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nhịn không được thúc giục Triệu Phong, đạo Triệu Phong bất đắc dĩ nhìn thoáng qua Thạch Thanh Huyên. Sau đó đứng dậy cùng theo lão Hoắc Khắc đi tới chuồng ngựa. Gina Đại Thẩm cũng thay đổi một bộ quần áo chờ tại chuồng ngựa nơi đây. Thạch Thanh Huyên còn kỳ quái nói, Gina Đại Thẩm, ngươi cũng biết cưỡi ngựa. Gina Đại Thẩm nghe vậy, lúc này vừa cười vừa nói. Đương nhiên, ta lúc còn trẻ nhưng cũng là trên lưng ngựa mỹ nhân đây. Đúng hay không, lão Hoắc Khắc? Lão Hoắc Khắc vẻ mặt nhận thức gật đầu. Đương nhiên, Gina, ngươi bây giờ cũng là một cái mỹ nhân. Hoắc Khắc, ngươi nói cái gì? Mọi người dồn dập quay đầu nhìn về phía thanh âm đến chỗ chỉ thấy Hoắc Khắc Đại Thẩm mặt không biểu tình đã đi tới. Lão Hoắc Khắc nghe vậy, vội vàng nghênh đón Hoắc Khắc Đại Thẩm đi tới. Thân ái, ta chính là chỉ đùa một chút. Hoắc Khắc Đại Thẩm nghe vậy trừng mắt liếc Trượng Phu, sau đó đi tới Triệu Phong trước mặt cười nói. Boss, các vị tiểu thư xinh đẹp, ta sẽ tại nhà hàng chuẩn bị một chút đồ ăn, chờ các ngươi cưỡi ngựa trở về ăn, hơn nữa tài nấu nướng của ta không cần Gina kém. Triệu Phong cùng Thạch Thanh Huyên mấy người nghe vậy, dồn dập lúng túng hai mặt nhìn nhau. Khá lắm, đây là 20 năm trước cuộc tình tay ba. Thạch Thanh Huyên cũng đọc đã hiểu Triệu Phong trong mắt hàm nghĩa. Đúng lúc này, lại nghe được Gina Đại Thẩm cười đi tới. Tốt rồi, Mili, không muốn tại lão bản trước mặt hay nói giỡn. Hoắc Khắc Đại Thẩm nghe vậy, gật đầu cười. Cách chương.